Nghe nhạc nhẹ trong bữa ăn. Thói quen ăn uống dư thừa có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. Thế nhưng chúng ta thường có khuynh hướng nạp một lượng thực phẩm nhiều hơn mức cần thiết vào cơ thể. Và đây là một lời khuyên hữu ích cho bạn. Nghe nhạc nhẹ trong lúc ăn sẽ khiến cho bữa ăn của bạn kéo dài hơn và kết quả là bạn sẽ ăn ít đi. Hồi còn nhỏ, Michael luôn gặp rắc rối về trọng lượng quá cân của mình. Nhưng hiện giờ thì anh đang điều hành một trại hè dành cho trẻ em béo phì tại New England. Michael hiểu được tâm lý bức xúc và tụ túng của bọn trẻ khi bị cha mẹ gửi tham gia vào chương trình này. Hầu hết bọn chúng đều thấy sợ và có cảm giác như bị giam lỏng. Chúng cứ đinh ninh rằng đến đây là chỉ có bánh mì với nước lã chấm hết. Nhưng Michael nhấn mạnh một số thay đổi nhỏ, chẳng hạn như khẩu phần ăn ít đi, chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn và thêm nhiều hoạt động thể chất sẽ rất cần thiết cho bọn trẻ. Anh kể, các trại sinh hăng say tham gia các hoạt động như trượt băng, leo núi, chèo thuyền, nên chúng chẳng còn thời gian để nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Chúng nhận ra rằng thật là bổ ích khi tham gia trại hè này, và ở đây chúng cũng cảm thấy an tâm vì không bị ai trêu chọc. Để giúp cho việc huấn luyện của mình hiệu quả hơn và tăng thêm sức thu hút với các trại viên, Michael còn dùng đến âm nhạc. Âm nhạc giúp điều chỉnh nhịp độ cho các hoạt động của bọn trẻ. Khi cần cho chúng vận động nhiều, chúng tôi mở các loại nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động và bọn trẻ tỏ ra rất phấn chấn. Còn trong bữa ăn, chúng tôi mở các loại nhạc chậm hơn. Bởi trong khi nghe, chúng ta thường có khuynh hướng điều chỉnh nhịp điệu cơ thể theo điệu nhạc. Vì vậy, các loại nhạc có tiết tấu nhanh giúp cho các hoạt động thêm hứng khởi, trong khi các loại nhạc có tiết tấu chậm sẽ khiến chúng ta trở nên thư thả hơn trong khi ăn. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Johns Hopkins nhận ra rằng âm nhạc có ảnh hưởng đến chuyện ăn nhanh hay ăn chậm. Các thống kê đã cho thấy trong một phút mọi người sẽ ăn 5 miếng bánh với nhạc nhanh và 4 miếng khi không nghe nhạc và 3 miếng khi nghe những giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng. Tránh nằm phơi nắng trên bãi biển. Phơi nắng quá lâu dưới ánh nắng mặt trời sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe nói chung và còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư da. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên lại ít gây nguy hiểm hơn nhiều so với việc nằm phơi nắng để có một làn da nâu bóng. Gao là một người cực kỳ mê phơi nắng. Lúc nào cô cũng khao khát sở hữu một làn da nâu khỏe mạnh và hấp dẫn. Vào mùa hè, bạn bè thường xuyên gặp cô tại các bãi biển. Còn trong các mùa còn lại, cô đến các trung tâm chăm sóc da 5 lần một tuần. Tôi đã rất vui sướng khi nhìn thấy làn da của mình ngày càng đậm màu. Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi thấy mình thật là quá ngốc nghếch. Cô đã thay đổi quan điểm như thế sau khi đi khám tổng quát và nhận được những tin chẳng mấy tốt lành cho sức khỏe của mình. Trong khi ngồi chờ khám bệnh, Gail tình cờ hỏi cô y tá về những nốt ruồi lạ mọc trên chân phải của mình. Cô y tá khuyên Gail nhất định phải hỏi bác sĩ về điều này. Và sau đó Gail đã được giới thiệu đến khám tại một bác sĩ chuyên khoa da liễu. 3 ngày sau khi Gail đang ở nơi làm việc thì nhận được kết quả khám bệnh. Cô kể lại, bác sĩ gọi báo cho tôi biết đó là khối u ác tính và tình trạng nghiêm trọng của nó hiện tại. Tôi nghĩ là mình đã sẵn sàng để đón nhận tin xấu nhất, nhưng thật sự điều đó là quá sức tưởng tượng của tôi. Hiện giờ Gail đang ở trong giai đoạn 3 trong quá trình điều trị u ác tính, nghĩa là trong giai đoạn một khối u khá dày đã lan tới khối u bạch huyết. Cô phải trải qua 2 lần phẫu thuật để loại bỏ 15 khối u bạch huyết ở bên thân phải. Đó thật sự là khoảng thời gian đau khổ và khó khăn nhất đối với cô, vì thậm chí cô còn không biết mình có thể sống được sau ca phẫu thuật hay không. Tôi đã khóc rất nhiều và cố gắng phủ nhận sự thật. Tôi không nghĩ điều đó lại xảy ra với tôi, bởi vì tôi luôn nghĩ là mình hoàn toàn khỏe mạnh, trông tôi rất khỏe. Thật khó mà tin được tôi phải nằm trên giường bệnh như thế này. May thay căn bệnh của cô đã sớm được phát hiện và phẫu thuật kịp thời. Cô tâm sự, sau khi được xuất viện rằng, điều tôi học được sau chuyện này là tôi không thể đùa với tính mạng của mình để chạy theo những sở thích quái gở. Chính việc nằm phơi mình dưới nắng đã khiến tôi suýt nữa thì trả một cái giá quá đắt. Các bác sĩ thuộc trường đại học y khoa Mount Sinai, New York phát hiện ra rằng việc phơi nắng sẽ làm cơ thể tiếp xúc với tia cực tím gấp 10 đến 15 lần so với ánh nắng tự nhiên. dùng cà chua mỗi ngày. Trong khi phần lớn rau quả có giá trị dinh dưỡng cao hơn khi ăn sống, thì cà chua vẫn có những tác dụng tốt cho sức khỏe ngay khi đã được nấu chín. Thêm vào khẩu phần ăn của mình một quả cà chua hoặc nước sốt cà chua thì ít nhất 5 lần một tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm. Đó là vì cà chua chứa nhiều vitamin C giúp hạn chế sự tắc nghẽn động mạch và giảm nguy cơ tăng huyết áp dẫn đến các triệu chứng đau tim, đột quỵ. Và hơn các loại quả chứa nhiều vitamin C khác, cà chua còn chứa chất lycopene chống lại ung thư. Tiến sĩ Roger Mason thuộc Trường Đại học Quốc gia Ohio phát biểu như sau. Có một câu ngạn ngữ xưa nói rằng, mỗi ngày dùng một quả táo thì bạn sẽ không bao giờ phải ghé thăm bác sĩ. Nhưng bây giờ có lẽ phải thay đổi một chút, là nếu bạn dùng một quả cà chua mỗi ngày thì thậm chí còn tốt hơn nữa. Ông cho biết các nghiên cứu gần đây đã cho thấy những lợi ích thiết thực của sức khỏe khi ăn cà chua mỗi ngày, bởi chất lycopene có nhiều trong những quả cà chua đỏ mọng là thành phần cơ bản giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và các bệnh về tim mạch. Ông giải thích, lycopene là chất chống oxy hóa, một chất cơ bản giúp bảo vệ cơ thể khỏi những nguy cơ ảnh hưởng đến các tế bào và các mô. Tiến sĩ Mason nói thêm, điều thú vị hơn là không chỉ cà chua sống rất tốt cho sức khỏe, mà cà chua đã qua chế biến như là nước sốt cà chua trong bánh pizza hay là mì spaghetti, thậm chí còn tốt hơn cả những lát cà chua sống bày trên đĩa salad của bạn. Thật ra, cà chua đã được nấu chín chứa chất lycopene nhiều tới 2,5 lần so với cà chua sống. Mọi người đều cho rằng khi bạn nấu thực phẩm, tức là đã làm giảm đi lượng chất dinh dưỡng có trong đó. Nhưng điều này thì lại không đúng với cà chua, tiến sĩ Mason nhấn mạnh. Theo một báo cáo khoa học của Đại học Quốc gia Ohio, nếu bạn dùng cà chua 5 lần một tuần với bất kỳ hình thức nào, cà chua đóng hộp, cà chua sống hoặc là nấu chín, nước sốt hoặc nước ép cà chua, thì nó sẽ cung cấp cho bạn đủ lượng lycopene giúp giảm đi một nửa nguy cơ bị ung thư và các bệnh về tim mạch. Hơn nữa, việc dùng nhiều cà chua còn làm tăng sức khỏe cho phổi, mắt và làn da của bạn. Hãy tập thể dục cùng cả gia đình. Con người chúng ta thường có khuynh hướng bị những người xung quanh chi phối. Nếu bạn thấy gia đình, bạn bè, hàng xóm của mình thường xuyên đi hoặc chạy bộ, bạn cũng sẽ thích làm như họ. Ngược lại, nếu như những người xung quanh có nhiều thói quen không tốt, bạn cũng thường dễ bỏ qua tầm quan trọng của sức khỏe trong cuộc sống của mình. Vậy sao bạn không làm gương cho mọi người bằng cách vận động các thành viên trong gia đình cùng tập thể dục? Lúc đó mọi người sẽ cùng hỗ trợ nhau và tăng thêm sự hào hứng trong khi tập. Chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Đôi vợ chồng Chris và Teresa, tuổi đã trên 40 và cậu con trai 10 tuổi, quyết tâm sẽ tập thể dục cùng nhau, tuy mỗi người đều có động cơ luyện tập khác nhau. Chris quan tâm đến việc giảm cân, cô vợ Teresa thì lại muốn giảm chứng đau lưng kinh niên của mình, còn cậu bé Danny thì chỉ muốn được chạy nhảy sau cả ngày ở trường. Hiện giờ thì tuần lễ nào họ cũng đi tập thể dục cùng nhau, ít nhất là 3 lần. Teresa tự hào khoe, cả nhà chúng tôi tập cùng nhau rất vui và hào hứng. Nếu tập một mình thì chưa chắc là tôi đã làm được và sẽ dễ nản lắm. Còn bây giờ thì đây là mục tiêu chung của cả gia đình, nên chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau để cùng luyện tập. Theo các nghiên cứu từ trường đại học Minnesota, những ai có bạn bè và hàng xóm có thói quen lành mạnh về sức khỏe, thì chính họ cũng thường thích tập thể dục và có thói quen ăn uống tốt hơn những người khác tới 19%. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bạn phải luôn chăm sóc cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Triệu chứng của một căn bệnh nào đó phải được nhìn nhận dưới cả hai góc độ, chứ không nên chỉ khoanh lại tại chỗ bị đau. Và không có một phương thuốc nào tốt cho thể chất và tinh thần chúng ta bằng cách sống hàng ngày của chính bản thân mình. Tức là mọi thói quen sinh hoạt như làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập. Nếu bạn biết phân chia sắp xếp hợp lý để có một cuộc sống lành mạnh, thoải mái,